trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 178, chim nhỏ phẫn nộ, góc truyện audio.com. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Trung gia tới nay vẫn có chỗ đứng trong các thế gia cho dù đã trải qua bao nhiêu năm. Vào buổi tối hôm buổi họp phụ huynh kết thúc, Trung Viễn Thanh kể chuyện tinh thần lực trong cơ thể biến đổi thành cái con kia cho Trung Minh nghe. Sau khi nghe xong, Trung Minh khẽ gật nhẹ, nét mặt ẩn chứa kích động rõ ràng, vì thế nói những lời không đầu không đuôi này cho Trung Viễn Thanh nghe. Trung Viễn Thanh không hiểu ý của Trung Minh lắm, hơi mơ hồ nhìn cha, thế rốt cuộc là có ý gì vậy cha? Chắc con đã biết, khía cạnh tu luyện tinh thần lực của Trung gia chúng ta rất khác biệt với các thế gia khác, vì thế hiệu quả có được khi tinh thần lực tăng lên sau mỗi lần đột phá qua kỳ bình cảnh đều không giống nhau chứ. Sở dĩ mọi người có tinh thần lực cường đại đều chỉ đơn thuần dựa vào việc không ngừng huấn luyện, dần dần tích tụ trong cơ thể. Mà con chắc vẫn nhớ lời cha từng nói phải không, đối với người Trung gia mà nói, song song với lúc chỉ số tích lũy nảy sinh biến hóa, tinh thần lực cũng sẽ phát sinh biến chất. Trung Minh nhắc nhở như vậy, Trung Viễn Thanh lập tức nhớ đến một số chuyện Trung Minh đề cập tới trước khi hắn đi nhập học, nhưng mà cái phát sinh biến chất mà cha nói không phải chỉ là pheromone trong cơ thể biến đổi thôi sao? Cấu tạo cơ thể cùng pheromone nảy sinh biến đổi cũng có ý nghĩa, mặc dù trước đây Trung Viễn Thanh là alpha thế nhưng sau khi đột phá, hắn có thể chọn lựa ba giới tính alpha, beta và omega. Chẳng qua, dựa theo tính cách của Trung Viễn Thanh, hắn chắc chắn sẽ chọn tiếp tục làm alpha, mà cho dù là vậy, hiện giờ cấu tạo cơ thể của hắn cũng đã bị biến đổi, chính xác là, mặc dù cơ thể là alpha, song hắn cũng có khả năng dựng dục đời sau, cũng giống như người cha Trung Minh của hắn vậy. Trung Viễn Thanh vốn cho rằng đây là bí mật lớn nhất của Trung gia, bây giờ xem ra, vẫn còn thêm chuyện này nữa. Trung Minh gật đầu, đúng, ngoài pheromone và cơ thể nảy sinh thay đổi, tinh thần lực cũng có sự thay đổi theo, nó không còn ở trong tình trạng hỗn độn trong cơ thể con nữa mà phát triển thêm một bước, có thể hóa hình, thậm chí là có linh thức. Trung Viễn Thanh kinh ngạc nhìn Trung Minh, những lời của Trung Minh hắn đều có thể nghe hiểu thế nhưng khi ghép lại sao cảm thấy huyền huyễn thế chứ? Cách nói thấm đẫm vẻ thần thoại cổ xưa này thật không hề giống thế giới tinh tế khổng lồ này á. Trung Minh vừa thấy cái tướng mơ mơ màng màng của con trai, liền biết thằng bé không hiểu không? Khỏi khẽ bật cười, cái chuyện tinh thần lực hóa hình này chủ yếu vì người mà biến dị, cha cũng không rõ bé con trong cơ thể con rốt cuộc có thuộc tính gì, nếu con vẫn chưa rõ, không bằng làm theo cách cha nói, thử gọi tỉnh nó một phen thử xem. Trung Viễn Thanh ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu, bỏ đi, dù sao bây giờ con đã sử dụng được tinh thần lực rồi, hơn nữa giá trị đang không ngừng tăng trưởng, nếu không nắm chắc 10 phần, con sẽ không gọi nó dậy đâu. Trung Viễn Thanh ghét những chuyện không nắm chắc nhất, cho nên thà đè nén trí tò mò kịch liệt cũng kiên quyết không muốn thử lay bé con kia dậy một lần. Nhưng mà bây giờ trước mắt đang có người tìm chết, không bằng cứ mượn Trung Kiệt làm vật thí nghiệm đỡ đi. Vì thế, dựa theo những gì Trung Minh nói, Trung Viễn Thanh tập trung tinh thần, dùng ý thức của mình, vô cùng cẩn thận đụng vào. Tên nhóc kia, cũng không biết có phải tên nhóc này do tinh thần lực của Trung Viễn Thanh hóa thành vì thế mà cảm nhận được hơi thở của chủ nhân hay không? Thế nên khi bị Trung Viễn Thanh đụng vào, nó cũng chả có phản ứng gì nhiều, trái lại lúc chạm tới cơ thể tên này còn giật nhẹ, vô cùng tự giác ánh cái bụng béo tròn trịa xù lông, giống như đang cầu Trung Viễn Thanh vuốt ve vậy. Trung Viễn Thanh bật cười tâu, sau đó thôi thúc ý thức vuốt ve, nói chứ chạm cái bụng lông mềm kia đích thực vẫn có cảm giác. Thế nhưng, ngay lúc Trung Viễn Thanh tiếp xúc thân mật với tên nhóc kia, hắn bất thình lình cảm thấy cơ giáp của mình bị tông mạnh một cái. Hóa ra, sau khi Trung Viễn Thanh thả ý thức vào trong cơ thể, bên Trung Kiệt đã đánh mất kiên nhẫn từ lâu, phát hiện sau khi gã khiêu khích nhiều lần mà Trung Viễn Thanh vẫn dửng dưng không bị tổn hại. Trung Kiệt dựa vào cơ giáp có hình thể và chất lượng tốt hơn của Trung Viễn Thanh không hề do dự tông mạnh một cú vào Trung Viễn Thanh. Vì nói đang trong hệ thống chiến đấu, vì suy nghĩ đến tính chân thật, những cú va chạm đều được tính toán các chỉ số kỹ lưỡng, đồng thời cũng được áp dụng thật lên người tham gia, chẳng qua lực ảnh hưởng đã giảm đi rất nhiều, cơ bản là sẽ không gây thương tổn đến cơ thể. Thế nhưng, điều này chỉ áp dụng đối với người thuộc bên thể thuật và thuần máy móc chứ đối với người sử dụng tinh thần lực mà nói, cú tông dù có nhỏ đi, nếu có người cố ý đặc biệt điều khiển cơ giáp đụng vào người dùng tinh thần lực vẫn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể hoặc não bộ của họ, nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến tinh thần lực bị tổn thương gây mất mạng. Trung Kiệt cũng là người sử dụng tinh thần lực đương nhiên rất rõ sự ảnh hưởng này, vì thế gã cố tình tông mạnh Trung Viễn Thanh, tự nhiên hy vọng gây hậu quả nặng nhất cho hắn. Tiêu rồi, Trung Viễn Thanh hơi đau đầu nói thầm một câu. Khi Trung Kiệt tông tới, Trung Viễn Thanh lập tức cảm nhận được, có điều Trung Kiệt không biết là kỳ thực đối với Trung Viễn Thanh có tinh thần lực gần ngưỡng 4000 mà nói, cú tông này tuy mạnh, song vẫn tồn tại chênh lệch. Căn cứ theo thực lực giữa Trung Viễn Thanh và Trung Kiệt, cú tông này cũng chỉ như gãi đúng chỗ ngứa với Trung Viễn Thanh thôi. mà Trung Viễn Thanh sở dĩ cảm thấy không ổn là vì, ngay lúc Trung Viễn Thanh cảm nhận được Cú Tông mang đầy ác ý này, tên nhóc đang nhắm mắt hưởng thụ được chủ nhân vuốt ve kia đột nhiên mở bừng mắt. Đại khái do tự bản thân Trung Viễn Thanh, hắn lập tức cảm nhận được lửa giận ngút trời từ trên người tên nhóc này. Liền sau đó, Trung Viễn Thanh chưa kịp ngăn cản, tên nhóc kia cư nhiên vẫy đôi cánh nhỏ, vươn cái cổ dài, hét to một tiếng. Tiếng chim hót líu lo khiến Trung Viễn Thanh nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, chỉ có điều, đợi đến khi cánh của nhóc kia chạm đến ý thức của hắn, Trung Viễn Thanh lập tức giật mình, tỉnh táo lại, sau đó cực kỳ kinh ngạc nhìn tên nhóc béo như quả bóng kia. Vừa rồi tuy chỉ thoáng qua thế nhưng cảm giác bất lực bắt bị thần phục này thế mà là công kích não vực. Tên nhóc này cư nhiên sở hữu tuyệt chiêu công kích não vực. Trung Viễn Thanh quan sát tên nhóc béo lùn đầy ảo diệu này. Giống như cảm nhận được chủ nhân đang kinh ngạc quan sát mình, tên nhóc mặt mày kiêu ngạo nhanh chóng hất đầu, vì cố ý nhấn mạnh năng lực của mình, nó kêu thêm một tiếng, có lẽ vì trước đó tên nhóc này được tiếp xúc một tẹo, lần này Trung Viễn Thanh không có rơi vào bụi vực nữa. Dù Mẫn, Dù Trạch, hai người sao thế, đừng ngây ra thế chứ. Đúng lúc này, tiếng Thạch Lan vô cùng căng thẳng vang lên trong kênh đội ngũ. Trung Viễn Thanh nhất thời hiểu ra, xem ra công kích não vực của tên nhóc này dành cho tất cả những người sử dụng tinh thần lực. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng dùng ý thức nói cho tên nhóc kia biết đâu là người mình, không thể gây tổn thương, còn với những đối thủ khác cứ làm thế nào cũng được. Tên nhóc rất thông minh, vậy mà nghe hiểu lời hắn nói, vỗ vỗ cái cánh, sau đó phát ra tiếng hót kỳ quái mà véo von. Ngay lập tức Trung Viễn Thanh nghe thấy tiếng Du Mẫn trả lời, không sao, ban nãy chúng tôi chỉ cảm thấy một sức mạnh kỳ quái, có điều, giờ thì hết rồi. Mà cùng lúc đó Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trung. Kiệt Trung Kiệt hùng hổ tông mạnh trước đó, lúc này cũng không biết rơi vào bụi vực sâu thế nào, dù sao theo Trung Viễn Thanh thấy cơ giáp gã điều khiển như bị tạm ngừng, đứng sừng sững trước mặt hắn. Bấy giờ Trung Viễn Thanh chỉ cần điều khiển cơ giáp vung một đao xuống, đảm bảo sẽ chấm dứt cuộc chiến này ngay. Chỉ có điều, hắn đương nhiên không thể tha cho Trung Kiệt dễ thế được. Mặc dù đang trong hệ thống chiến đấu, song cũng không cho phép hắn dùng vài đòn trái quy tắc áp dụng lên người cùng sử dụng tinh thần lực. Đúng rồi, cú tông ác ý của Trung Kiệt Trung Viễn Thanh sẽ không ngây thơ cho rằng đó chỉ là một cú tông không ẩn chứa suy nghĩ muốn hại hắn. Trung Viễn Thanh nhìn Trung Kiệt không nhúc nhích trước mắt, khóe môi bất giác lộ ra nụ cười lạnh. Nếu đã vậy tôi còn không đáp trả, há chẳng phải quá thất lễ rồi. Sao, vì thế, phối hợp cùng công kích não vực của tên nhóc Trung Viễn Thanh lái cơ giáp vung trường đao, bổ xuống một nhát không chút do dự chặt phăng cánh tay phải cơ giáp của Trung Kiệt. Do Trung Kiệt cũng dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp, một đao kia của Trung Viễn Thanh cũng đồng thời ẩn chứa công kích tinh thần lực, vì thế cho dù chìm sâu vào bụi vực Trung Kiệt đột nhiên cảm nhận được đau đớn kịch liệt từ chỗ bị trường đao giấu tinh thần lực tấn công. Cơn đau đớn này khiến gã không khỏi hét thảm thiết một tiếng, chỉ có điều gã vẫn bị giam cầm trong bụi vực ngoài hét thảm ra không thể làm gì khác. Nghe thấy tiếng hét của Trung Kiệt Trung Viễn Thanh như rất thích thú, lộ ra nụ cười khát máu, đây chẳng qua mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trên kênh đội ngũ vốn đang thảo luận hào hứng nên đối phó thế nào với tình hình phức tạp. Hiện tại, bỗng đột nhiên truyền đến tiếng người hét thảm thiết quấy nhiễu lòng người, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ nôn nóng, đội trưởng của Vinh Quang Harper Vigo cũng vậy, đặc biệt là sau khi nhận ra cái thằng phát ra tiếng này chính là Trung Kiệt làm trái lệnh kết quả bị rơi vào tay đối phương, càng nhíu chặt mày, không nhịn được chửi một câu, đúng là thằng phế vật. Trong mắt bọn họ Trung Kiệt chịu một đao trong hệ thống chiến đấu căn bản không có ảnh hưởng gì lớn đối với cơ thể, hét to như heo mẹ bị chọc tiết như thế này, chắc ở nhà được cưng chiều nhiều thế nào đây. Nghĩ đến đây, mặt mày Vigo càng thêm xấu tệ, gã hừ lạnh một tiếng, không hề khách sáo liệt Trung Liệt vào sổ đen. Những thành viên khác trong đội, ngoại trừ Khang Hồng, đều không có ý kiến với hành vi của Vigo, tiếp tục bàn bạc phương. Án đối chiến, còn chuyện giải cứu Trung Kiệt ấy à, ha ha, cái tên cản đường này vẫn nên nhanh chóng biến mất thì hơn, mặc dù tiếng hét thảm của gã đã làm cả đội ngũ mất sạch mặt mũi. Thế Khang Hồng thì sao? Tiếng hét của Trung Kiệt khiến gã hãi hùng khiếp vía, không khỏi nhớ đến ký ức bị Trung Viễn Thanh hung ác dạy dỗ của vài tháng trước. Nói không chừng, màn đập này của Trung Kiệt còn thảm hơn gã khi ấy cũng nên. Khang Hồng chỉ miên man suy nghĩ, chứ không hề có ý muốn nhờ bọn Vigo giúp cứu, hoặc tự mình đi cứu viện. Giỡn hả, đó là Trung Viễn Thanh đó. Khang Hồng đâu phải thằng ngu, gã biết rất rõ, của thái độ của Vigo đối xử với gã với Trung Kiệt tệ thế nào mà. Còn bảo gã đi cứu Trung Kiệt ư, tuy nói Trung Kiệt có khuôn mặt khá hợp với gu của gã thế nhưng so ra đó đâu quan trọng bằng an toàn của chính mình. Căn cứ vào, độ hiểu biết Trung Viễn Thanh của Khang Hồng, với tính cách của hắn, không dùng một đao chấm dứt trận đấu mà từ từ tra tấn thế này, đủ thấy Trung Viễn Thanh đã thực sự nổi giận rồi. Độ khủng bố khi Trung Viễn Thanh nổi giận thế nào, suy cho cùng Khang Hồng tự nhận gã không thể gánh nổi. Còn Trung Kiệt phải chịu tra tấn khủng bố như này thì bỏ đi, đợi sau khi kết thúc gã sẽ đi khuyên giải một phen hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bởi Khang Hồng trước giờ vẫn cực tự tin với sức quyến rũ của mình mà lì. Vì thế, Khang Hồng tiếp tục làm rùa rụt cổ không hề nhúc nhích trốn ở hậu phương. Mà bên này, Trung Viễn Thanh vẫn tiếp tục tra tấn hành hạ Trung Kiệt. Cách chương.